Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Hỏa Châu, màu đỏ trong núi rừng, dấu chân hiếm thấy, chim muông phi thường ít ỏi, phong thổ tương đối hiếm thấy, những người này mặc đều ít, trong đó hai cái cao to tráng hán đi tới, nhìn bên trong hố to thân thể tuét miệng nói. Tiểu tử này nơi nào nhô ra, sẽ không phải bị trong núi rừng hung thú vứt tới được chứ. Ha ha, ngươi nhìn hắn cái kia hùng dạng, phỏng chừng không sống được lâu nữa đâu. Cũng là một cái kẻ xui xẻo, một cái khác hộ vệ cười ha ha. Một người thanh niên đi tới, ăn mặc một thân quần áo màu đỏ rực, xem ra phong độ phiên phiên. Trong tay nắm một cái quạt giấy, bên cạnh hắn còn có một cái gã sai vặt tùy tùng. Xảy ra chuyện gì? Cãi nhau? Thanh niên khẽ cau mày. Há, Minh Thiếu, vừa nãy có người phi tới đây, đập ra một cái hố to. Huynh đệ chúng ta hai cái tới xem một chút, hộ vệ liền vội vàng nói. Chỉ lo hắn không cao hứng. Hỏa Huyễn Minh chân mày cau lại, con mắt dò xét đi qua, hay dùng ánh mắt chán ghét đánh giá một chút thiếu niên này tàn tạ thân thể. Khẽ quát, này có gì đáng xem, một kẻ đã chết thôi, thực sự là ô uế ta mắt, không không. Minh Thiếu người này còn chưa có chết, còn ở thở dốc, một cái lông mày rậm mắt to hán tử cười làm lành nói. Ngài bận bịu ngài, nơi này liền giao cho ta. Hỏa Huyễn Minh trốn ôn thần như thế đi ra. Hai cái này hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, do dự bất định nói rằng, có muốn hay không giúp một cái. Ra ngoài ở bên ngoài cũng không dễ dàng, đại hổ ca, giúp ngược lại có thể. Bất quá Hỏa Huyễn Minh phỏng chừng sẽ giận lây chúng ta. Tiểu tử này ngươi cũng không phải không biết, ỷ vào thân phận khắp nơi làm khó dễ huynh đệ chúng ta hai người. Viêm đại hổ hừ một tiếng. Tiểu tử này tính là thứ gì? Lúc trước thì không nên để hắn gia nhập chúng ta. Mỗi ngày cho ta cua tay múa chân. A, kiên nhẫn một chút đi. Hỏa thần điện có thể không phải chúng ta Viêm gia có thể đắc tội. Hộ vệ lắc đầu nói. Xảy ra chuyện gì? Ta vừa nãy thật giống nghe được có động tĩnh. Chẳng lẽ có hung thú? Ngột, trong núi rừng truyền đến giòn tan âm thanh. Đây là một vị thiếu nữ mặc áo lam phi chạy tới, khắp toàn thân lộ ra một loại linh động chi khí. Ở này khúc trời nóng khí dưới, dường như một cây tuyết liên, làm người tâm tình đều sung sướng đứng dậy. Tam tiểu thư, đụng tới một cái kẻ xui xẻo, nhìn ngươi xem một chút. Viêm đại hổ cười ha ha. Kẻ xui xẻo? Viêm Mộng Vũ hơi sững sờ, mắt to cũng ngắm đi qua, khi thấy bên trong hố to sống dở chết dở thiếu niên của nàng, vẻ mặt chớp mắt lo lắng xuống. Ai nha, các ngươi làm sao cũng không giúp đỡ, người này còn có khí cái nào? Nghe vậy, Vương Đại Hổ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cười cợt, đối này bọn họ không có cái gì bất ngờ. Viêm Mộng Vũ hiểu được một ít thuật luyện đan, vì lẽ đó thường thường cứu trị một ít người, như vậy dẫn đến cùng nhau đi tới săn giết hung thú. Đại đa số bị nữ tử này cứu trị hảo lại để cho chạy. Giao cho ta đi Tam tiểu thư. Đừng làm bẩn y phục của ngài. Vương Đại Hổ một tay nhấc lên đạo lăng, bước đi như bay hướng về xe ngựa chạy đi. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh truyền tới. Hai chiếc xe ngựa kéo xe bảo mã một trận bạo động, phát ra trầm thấp tiếng gào. Đại Hồng Tiểu Hồng chớ sốt sắng, là người mình, người mình. Viêm Mộng Vụ cười tủm tỉm, âm thanh truyền tới như là một quyển gió xuân. Hai con bảo mã đình chỉ gây rối, dùng dịu ngoan ánh mắt nhìn nàng. Lúc này Hỏa Huyễn Minh đối diện đầu lĩnh trong xe ngựa người hãm cười. Thấy cảnh này thời điểm một trận cau mày, nói rằng, Mộng Vũ a, tiểu tử này đều sắp chết rồi, ngươi mang theo hắn làm gì? Không có nha, hắn còn có khí ở, ta có thể cứu trị tốt đẹp. Viêm Mộng Vũ cười kéo dài chiếc thứ hai xe ngựa màn xe. Vương Đại Hổ thuận thế đem đạo lăng thả vào. Hỏa Huyễn Minh nhíu mày càng sâu, âm lãnh con mắt nhìn chăm chú một cái Vương Đại Hổ. Hừ lạnh nói, trên người hắn có như vậy trọng mùi máu tanh, vạn nhất đưa tới hung thú làm sao bây giờ? Trách nhiệm ngươi đam gánh vác được mã. Hạ xuống vải mạnh dò ra một cái đầu nhỏ. Nàng nói rằng, cái này không cần lo lắng, ta có thể dùng huân hương xua tan trên người hắn mùi máu tanh. Vương Đại Hổ còn không biết trả lời như thế nào, nghe nói như thế thoáng thở vào nhẹ nhõm, chậc lưỡi nói, vẫn là Tam tiểu thư hảo, cũng không biết ngày sau ai có thể cưới đi như vậy thiện tâm nữ hài. Hừ, vô tri. Hỏa Huyễn Minh hừ lạnh, cũng không có đang tiếp tục phát tác, tiếp tục theo trước xe ngựa tiến vào. Đạo lăng nằm ở mơ mơ màng màng trạng thái bên trong. Hắn thương phi thường trọng, toàn bộ thân thể đều muốn chia năm xẻ bảy. Ở trong hư không có thể nói là kinh hồn một màn. Kém chút bị đánh chết ở bên trong. Suy yếu hai con mắt mở một khắc, liền nhìn thấy một cái làm người như gió xuân ấm áp thiếu nữ chính tỉ mỉ ở lau chùi hắn vết máu trên người. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, yếu ớt nói, ngươi, hắn muốn nói chuyện, thế nhưng không nói ra được, trên người một chút khí lực cũng không có. Ngược lại thiếu nữ vội vàng nói, đừng nói trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi, ngươi thương quá nặng. May là ta phát hiện đúng lúc, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi liền không còn. Nha đầu này khẳng định là cái người lương thiện. Đạo lăng lưu lại cuối cùng một đạo ý thức, liền rơi vào vô tận u ám bên trong. Thế nhưng có thể cảm giác được một loại ấm áp bao vây tâm thần của hắn. Trong cơ thể lạnh lẽo hàn khí đều ở tán loạn. Này một ngủ chính là dòng dã một ngày một đêm. Monster, vùng thế giới này phi thường nóng bức, như là một tòa đại hỏa lô. Cùng Đạo Châu, Thanh Châu phong thổ quỳnh người không giống, liền ngay cả hồ nước này đều bốc hơi nóng. Đã là ban đêm, bên cạnh hồ biên giới giấy lên lửa trại, soi sáng bóng đêm sáng sủa một chút. Tiểu huynh đệ, hãy ăn một khối. Này hung thú bảo nhục ẩn chứa tinh huyết, đối với ngươi thương có chỗ tốt. Vương Đại Hổ phi thường phóng khoáng, uống từng ngụm lớn rượu, kéo xuống một tảng lớn khảo vàng óng ánh bắp đùi nhục đưa cho Đạo Lăng. Cười ha ha, Đạo Lăng ăn mặc toàn thân áo đen, sắc mặt có chút tái nhợt, thế nhưng còn có một loại yếu đuối mong manh cảm giác. Một cơn gió tựa hồ cũng có thể thổi tới. Hắn vỗ vỗ phình cái bụng, thực sự không chịu nổi Vương Đại Hổ nhiệt tình, nhận lấy mạnh mẽ cắn một cái thôn nuốt xuống. Dĩ nhiên đi đến Hỏa Châu, thật là có duyên a. Đạo Lăng ở trong lòng cười cợt, lần này đại nạn không chết, trái lại đi thẳng tới nơi này, xem như là đại nạn không chết tất có hậu phúc đi. Hỏa Châu khoảng cách Đạo Châu phi thường xa xôi, muốn vượt châu truyền đưa tới, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ. Đến, lại đến một khối, ngươi xem ngươi gầy, nhớ năm đó ta ở ngươi cái tuổi này, một hơi đều có thể ăn một cái khảo toàn dương. Đạo Lăng cười khổ, xem trong tay còn sót lại nửa đoạn bắp đùi nhục, ở một bên Viêm Mộng Vũ oán trách nói. Đại Hổ ca, Lăng Thiên ca ca có thể không ngươi loại này thân thể. Muốn ăn ngươi tự cái ăn đi. Nghe vậy, Vương Đại Hổ lúng túng nở nụ cười. Cái này ta ngược lại thật ra đã quên. Ta vẫn là tự mình ăn đi, Lăng Thiên ca ca. Ta phỏng chừng thương thế của ngươi lại có thêm mấy ngày liền tốt lắm rồi. Viêm Mộng Vũ ánh mắt dò xét ở trên người thiếu niên, do dự một lát sau, nói rằng, bất quá ta cảm giác ngươi thương phi thường trọng, e sợ khôi phục như cũ, tu hành cũng sẽ hao tổn rất nhiều, này không liên quan. Ta có biện pháp khôi phục. Đạo Lăng lắc lắc đầu, nói rằng, đúng rồi Mộng Vũ, các ngươi đây là muốn hướng về nơi nào đi? Chúng ta muốn đi Hỏa Thần Sơn. Viêm Mộng Vũ khóe miệng nhếch lên, hì hì cười, Hỏa Thần Sơn, đó là nơi nào? Đạo Lăng kinh ngạc nói, quang danh tự này liền không tầm thường. Viêm Mộng Vũ quái dị con ngươi nhìn Đạo Lăng, mờ mịt nói, Hỏa Thần Sơn chính là Hỏa Thần Sơn nha. Ngươi không biết Hỏa Thần Sơn là nơi nào à? Khặc, ta chưa từng nghe nói cái này địa danh. Ngươi nói cho ta nghe một chút. Đạo Lăng cười hắc hắc nói. Viêm Mộng Vũ tràn đầy phấn khởi nói rằng, này Hỏa Thần Sơn nha, ở Hỏa Châu đều là đại danh, đỉnh đỉnh. Có người nói ở thời đại Thái Cổ liền tồn tại. Có người nói ở trong đó ẩn giấu đi thần hỏa. Thần hỏa, Đạo Lăng đầu quả tim đều là run lên. Hỏi tới, thần hỏa, ngươi xác định bên trong có thần hỏa? Đương nhiên rồi, có người ở bên trong từng chiếm được. Viêm Mộng Vũ phi thường khẳng định. Bất quá liền lắc đầu cười đùa nói, nhưng là thần hỏa không phải là như vậy dễ dàng được. Đều là cường giả mới có thể thu phục. Chúng ta đi Hỏa Thần Sơn là vì tìm kiếm dị hỏa, chỗ kia có phải là tồn tại lượng lớn dị hỏa? Đạo Lăng có chút mê tít mắt, nếu có thể tìm tới một ít dị hỏa, đan hỏa phẩm chất tất nhiên tăng vọt một cấp độ. Đến thời điểm hắn ở quan sát đồng thau lò luyện đan, nói không chắc có thể đem thuật luyện đan tăng lên một cấp bậc. Đương nhiên rồi, mỗi cách mấy trăm năm Hỏa Thần Sơn đều sẽ phụt lên một lần. Đến thời điểm sẽ có thật nhiều hỏa diễm hạ xuống. Nhưng dễ nhìn, Viêm Mộng Vũ nở nụ cười. Hai cái lúm đồng tiền xem ra phi thường đáng yêu. Thật là kỳ lạ địa phương. Vẫn còn có thần hỏa. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng. Thần hỏa phi thường đáng sợ. Mỗi một đoàn đều có đoạt thiên tạo hóa thần uy. Có thể đốt sạch vạn vật, chính là luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo, ai cũng muốn được nó. Hết chương.